Mỗi chùa để một tấm bia đá khắc nguyên bản tiếng Pali, tiếng Phạn kèm bản dịch bằng tiếng Miến Điện. Để tiện việc kiểm soát công trình xây cất này, vua truyền lệnh cho dời thủ đô Amarapura về ngôi làng ấy và đặt tên cho thủ đô mới là Mandalay, nghĩa là thành phố của những đoá hoa sen. Mandala là tên một loài sen có nhiều cánh. Trên đỉnh đồi đó, nhà vua cho xây ngôi quốc tự Kuthodo để chứa toàn bộ kinh điển mà nhà vua thỉnh được từ khắp các quốc gia trên thế giới, kể cả những bộ kinh vô cùng quý giá và ít được truyền tụng. Ngài còn dự định cho xây cất thêm trên ngọn đồi kế cận những kiến trúc tương tự để chứa đựng những bộ luật, luận mà vua thỉnh được. Tiếc thay công trình chưa hoàn tất thì nhà vua đã lâm bạo bệnh qua đời. Vị vua kế vị, hoàng đế Thibaut, không chú ý gì đến công trình xây cất dở dang này. Ông cho rằng Mandalay không thuận tiện cho việc giao thông nên dời thủ đô về Rangoon. Công quỹ dành cho việc xây chùa ở Mandalay được chuyển qua để xây cất những cung điện nguy nga tráng lệ cho những phi tần được vua sủng ái. Vua Thibaut sống một cuộc đời trụy lạc, trác tán cho đến khi quân đội Anh tấn công Miến Điện và đặt quốc gia này dưới ách đô hộ. Chính quyền Anh không để ý gì đến một ngọn đồi hẻo lánh xa thành phố với những kiến trúc xây cất dở dang, nên ít lâu sau nó đã trở thành sào huyệt của một đảng cướp. Dĩ nhiên, vì lý do an ninh, khách hành hương cũng ít ai dám lai vãng đến đây. Theo thời gian, những ngôi chùa lớn nhỏ trên đồi Mandalay không được săn sóc đã trở nên đổ nát, điêu tàn. Hầu hết các bia đá đều bị rêu phong phủ kín, kinh điển bị hư hại hoặc thất lạc rất nhiều. Một hôm, có một tu sĩ đi khất thực ngang đây, xúc động trước cảnh chùa chiền đổ nát, tro lạnh, hương tàn. Tu sĩ phát nguyện sẽ sống tại đây để chăm lo, săn sóc cho những ngôi chùa này. Ông khởi công quét dọn, lau chùi những bàn thờ, cạo rửa rong rêu, bám trên các bia đá. Vì là một tu sĩ khất thực, trên mình chỉ có mảnh vải che thân, tài sản chỉ độc có một chiếc bát cũ không giá trị, nên bọn cướp trú ngụ quanh vùng không thèm để ý đến ông, mặc kệ cho tu sĩ muốn làm gì thì làm. Một hôm, chúa đảng cướp thấy ông ra công cạo rửa một tấm bia đá bám đầy rong rêu, bèn lên tiếng hỏi tại sao ông lại làm một việc vô ích như vậy. Tu sĩ tự tốn giải thích rằng tấm bia có ghi khắc những lời của Đức Phật chỉ cho chúng sinh giải thoát khỏi các khổ đau, phiền não. Tướng cướp yêu cầu tu sĩ đọc cho y nghe những lời đó, và tu sĩ bắt đầu đọc phần Đức Phật nói về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Lời giảng chân thành của người tu sĩ đã khiến tướng cướp hồi tâm. Y giải tán đảng cướp, phát nguyện tu hành, giúp tu sĩ tái thiết những ngôi chùa đổ nát. Sự kiện một tu sĩ cảm hóa được đảng cướp hung dữ đồn xa, dân chúng bắt đầu kéo đến hành lễ. Nghe Ukhanti, vị tu sĩ thuyết pháp, rồi người góp công, kẻ góp của, cùng nhau chung sức tái thiết đồi Mandalay. Lần lượt từng ngôi chùa được sơn sửa cẩn thận, các tăng ni bắt đầu kéo về, các khóa lễ long trọng được cử hành và khách hành hương khắp nơi nô nức trở lại ngọn đồi thiêng này. Sau một thời gian, họ đã tái thiết hoàn toàn ngọn đồi Mandalay quy hoàng như thổi trước, nhưng Ukhanti vẫn chưa hài lòng. Ông kêu gọi khởi công xây cất ở ngọn đồi kế cận những kiến trúc tương tự để chứa những bộ luật, luận theo đúng tâm nguyện của vua Mindonmin năm xưa. Trong vòng 10 năm, hơn 1.000 ngôi chùa được xây cất, hàng ngàn tấm bia đá được dựng lên, hàng triệu khách hành hương khắp nơi kéo về và Mandalay trở thành một trung tâm tôn giáo quan trọng nhất Miến Điện. Đối với Ukhanti thì việc khắc những bộ kinh lên bia đá chỉ giúp một thiểu số người thăm viếng nơi đây có cơ hội đọc được những lời giảng của Đức Phật. Muốn truyền bá giáo pháp Đức Phật đi khắp mọi nơi để ai cũng có thể đọc được đòi hỏi một phương tiện mới mẻ khác, ấn tống kinh sách, phát hành rộng rãi khắp nơi. Ukhanti bèn tính đến việc cho in lại những bộ kinh điển lưu trữ nơi đây và phổ biến rộng rãi. Ông tin rằng vua Mindonmin đã mất bao công lao khó nhọc mới thỉnh được các bộ kinh quý giá này. Nếu không truyền bá ra ngoài thì e rằng chẳng mấy chốc những kinh điển này có thể bị thất lạc hoặc hư hỏng thì uổng phí cả một công trình vĩ đại. Việc ấn tống kinh sách, hàng ngàn bộ kinh mà vua Mindonmin thỉnh được là một công việc quá lớn, không nhà xuất bản nào dám nhận lãnh. Ngay những người hợp tác với ông trong việc trùng tu đồi Mandalay cũng khuyên ông không nên có tham vọng to lớn như vậy. Tuy nhiên, Ukhanti không phải là người dễ nản chí. Không tìm được nhà xuất bản nào hợp tác, ông tự tay quyên góp tiền bạc, mua máy in, lập cơ sở in ấn dưới chân đồi Mandalay và khởi công ấn tống kinh sách. Khi chúng tôi đến Mandalay, cơ sở in ấn của Ukanti đã ấn hành được hơn 100 bộ kinh, đa số đều là những tác phẩm hết sức quý giá và hiếm có. Thầy tôi, Đại đức Nana Tiloka, bậc học giả uyên thâm, đã kinh ngạc khi nhìn thư mục của nhà xuất bản. Cũng như danh sách những cuốn kinh mà vua Mindomin sưu tập được hiện còn cất trong kho. Đại đức cho biết có rất nhiều bộ kinh mà ông chỉ nghe nói đến chứ chưa từng thấy qua. Nhiều bộ kinh tưởng đã thất truyền, không ngờ lại được lưu trữ nơi đây. Đây quả là một việc hết sức phi thường, ngoài sức tưởng tượng. Ngay như tại Sri Lanka, một quốc gia sùng mộ đạo Phật, với những viện đại học và thư viện Phật giáo mà số kinh sách vẫn không thể so sánh với số lượng tài liệu sưu tầm và lưu trữ nơi đây. Đa số kinh điển tại Sri Lanka đều là những bộ kinh thuộc Nam Tông. Nhưng tại đây chúng tôi thấy cả kinh điển của Nam Tông lẫn Bắc Tông. Các bộ luận của những học giả, các vị tổ mà chúng tôi chỉ mới nghe đề cập chứ không biết rõ về thân thế sự nghiệp. Dĩ nhiên, chúng tôi rất muốn tiếp xúc với Ukanti để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Chúng tôi được một tu sĩ cho biết Đức Mahayati, sư trưởng, đã rời đó đi giám sát một công việc ở xa. Nhưng chừng nào ngài về? Điều đó không rõ. Có khi ngài đi vài hôm, có khi nửa tháng, và đôi khi cả tháng, tùy theo công việc. Vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi đành đi dạo cảnh chùa, thắp hương trước một bàn thờ Phật, rồi thất vọng ra về. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì một chiếc xe nhỏ ở đâu phóng tới, rồi một tu sĩ lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh, quắc thước bước ra. Mahayati Ukanti, sư trưởng đồi Mandalay. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng Ukanti đã quỳ ngay xuống làm lễ trước mặt Đại đức Nana Tiloka. Ông cho biết vì bận rộn công việc trùng tu, xuất bản kinh sách nên đã không thể nhập hạ đều đặn được. Theo luật Phật, các tăng ni mỗi năm phải nhập hạ 3 tháng tại một tu viện để trao dồi giới đức. Mỗi lần nhập hạ là được một tuổi hạ, và ai nhiều tuổi hạ là được tôn kính hơn. Do đó mặc dù lớn tuổi đời, nhưng vì không nhập hạ nên Ukanti vẫn phải tôn kính Đại đức Nana Tiloka. Ukanti cung kính mời chúng tôi ghé vào chùa để ông có dịp hầu chuyện. Sự khiêm tốn của một bậc chân tu dày công đức như ông đã làm tôi hết sức kính phục. Chúng tôi theo ông vào một căn phòng nhỏ, bày biện giản dị sau chùa. Ông tự tay rót nước trà mời chúng tôi uống và ngỏ ý rất hân hạnh được chúng tôi đến thăm. Mặc dù tiếp chuyện chúng tôi, nhưng cứ mỗi chốc lại có một tu sĩ bước vào nhận chỉ thị. Tôi hết sức ngạc nhiên về khả năng chỉ huy lãnh đạo của Ukanti. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng đầu óc ông vô cùng bén nhạy. Chỉ cần liếc qua một tấm giấy, lắng nghe vài câu là ông đã có thể quyết định tức thì. Ông vừa ký giấy tờ, vừa ra những chỉ thị ngắn và gọn. Trong ông có nét quay dậy như một vị đại tướng cầm quân ra trận hay một giám đốc điều hành xí nghiệp hơn là một tu sĩ. Ông luôn miệng xin lỗi vì vừa phải đích thân trông nom việc trùng tu đồi Mandalay, vừa lo xuất bản kinh sách và chịu trách nhiệm điều hành một tu viện với hàng trăm tăng sĩ. Ông tỏ ra hết sức chú ý đến việc thành lập một tổ chức Phật giáo quốc tế mà Đại đức Nana Tiloka đang vận động. Ông cũng hết sức quan tâm đến việc xây cất một trung tâm phiên dịch kinh sách ra ngoại ngữ mà tôi đã cho khởi công tại tu viện Dodanduwa, Sri Lanka. Ông đưa ra nhiều nhận xét xác đáng, những đề nghị xây dựng mà về sau chúng tôi đã áp dụng làm căn bản cho Hội Phật giáo Thế giới. Khi tôi ngỏ ý muốn có một bộ luật nguyên bản bằng tiếng Phạn để đối chiếu với bộ luật bằng tiếng Pali, thì ông quay qua nói nhỏ với một tăng sĩ hầu cận. Một lúc sau, tu sĩ này đã đem đến cho tôi một bộ luật dày gồm mấy chục quyển in rất đẹp. Ngoài ra còn có mấy cuốn kinh trong bộ Trượng A Hàm đóng bìa cẩn thận. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là tôi vẫn có bộ kinh này tại tu viện Dodanduwa nhưng thiếu mất mấy cuốn, và tu sĩ đã đem đến đúng cho tôi những quyển kinh mà tôi còn thiếu. Ukanti lúc này khẽ mỉm cười nói: "Bây giờ thì Đại đức không phải lo nghĩ nữa. Ngài đã có đầy đủ trọn bộ kinh Trường A Hàm rồi." Mặc dù rất vui mừng nhận món quà biếu quý giá, nhưng vì còn định du lịch thăm viếng một số thắng tích, tôi lo rằng việc mang theo bên mình mấy trăm cuốn kinh dày cộm sẽ có phần bất tiện. Như đọc được ý nghĩ, Ukanti đề nghị gửi những bộ kinh này về tận tu viện Dodanduwa để chúng tôi khỏi phải xách nặng trong khi đi du lịch. Khi về đến Sri Lanka, chúng tôi vui mừng khôn xiết khi thấy hàng trăm cuốn kinh mới tinh vừa in xong đã được gửi đến tận nơi. Chỉ nội tiền cước không cũng đã lên đến hơn 3.000 rupee, một món tiền khổng lồ lúc đó. Tôi quả thực đã rất thắc mắc, tại sao Ukanti biết tôi thiếu mấy cuốn kinh này? Tại sao ông như luôn đọc được suy nghĩ của tôi? Cho đến tận khi gặp được Hòa Thượng Tô Mô, tôi suy nghĩ mãi mà không ra. Vậy sao khi kể cho thầy nghe về câu chuyện này, Hòa Thượng Tô Mô mỉm cười. Vậy mà con đoán không ra ư? Ukanti chính là hóa thân của hoàng đế Mindomin trở lại cõi trần để hoàn tất tâm nguyện còn dở dang đó. Đúng là tôi đã không hề nghĩ đến điều này, và khi nghe thầy giải thích, tâm tôi không còn chút hoài nghi nào. Cái dáng dấp lịch sự, cử chỉ oai nghiêm của vị tăng sĩ đó không phải ai cũng có được. Một đứa trẻ sinh trưởng nơi miền thôn giả, đi tu từ nhỏ, không thể có cái tác phong oai nghi như một vị vua, trừ khi nó chính là một hoàng đế tái sinh. Cái cung cách làm việc vô cùng hiệu quả, với những quyết định nhanh chóng, những mệnh lệnh ngắn gọn và chính xác là điều không phải ai cũng có thể học được, trừ khi đó là một thói quen từ tiền kiếp, một thói quen chỉ có ở những bậc chỉ huy, lãnh đạo, một vị hoàng đế. Trên đây chỉ là một trong những điều mà tôi ghi nhận được về sự chết và tái sinh. Còn rất nhiều trường hợp lạ lùng khác nữa mà tôi đã chứng kiến hoặc nghe kể, nhưng rõ ràng nhất thì phải nói đến trường hợp sau của Maun Tun Kain. Chúng tôi nghe kể về Maun Kain khi du lịch ở Mai Mio, một thành phố lớn thuộc tỉnh San, Miến Điện. Người ta nói rằng không những Maun đã nhớ được tiền kiếp mà còn sở hữu những kiến thức đặc biệt khác thường. Quan thống sứ Miến Điện lúc bấy giờ, Sir Henry Buller, quá khâm phục tài ăn nói hùng hồn và kiến thức quảng bác của cậu bé 8 tuổi này, đã cho phép Maun đi khắp xứ thăm viếng các khám đường để gieo rắc niềm hy vọng cho những tù nhân nằm trong ngục tối. Mỗi khi Maun Tun Kain đi đến đâu là hàng ngàn người kéo đến để nghe cậu bé này thuyết pháp. Vào thời điểm chúng tôi đến Mamio, nghe tin Maun Tun Kain đang thuyết pháp, chúng tôi liền tìm đến nơi, nhưng một đám đông dây kín ngôi chùa nhỏ không chừa một chỗ len chân. Cũng may vì chúng tôi đều là tăng sĩ nên họ mới nhường lối cho đi vào trong chùa. Tôi ngạc nhiên thấy cậu bé trạc 7-8 tuổi đang đứng trên bục cao, chững chạc diễn thuyết. Mặc dù không hiểu cậu ta nói gì, nhưng nhìn đám đông yên lặng chăm chú theo dõi, tôi đoán hẳn cậu ta phải đề cập một điều gì đó quan trọng lắm. Sau buổi thuyết pháp, chúng tôi được phép gặp Maun Tun Kain trong chánh điện chùa. Maun khoác tăng bào, dù chưa đến tuổi xuất gia, trong cậu cũng không có vẻ gì đặc biệt khác thường, trừ cặp mắt điềm đạm hiền từ không thể có ở những đứa trẻ cùng tuổi. Cậu ta yên lặng lắng nghe những câu hỏi của tôi và trả lời một cách thông thả đầy tự tin. Cha cậu bé, một nông dân khỏe mạnh, đã kể cho tôi nghe về những sự kiện lạ lùng như sau. Maun xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, thất học. Khi lên 7 tuổi, cha cậu đưa các con lên tỉnh để xem hội. Trời nóng, người đông chen chúc nhau nên ai cũng vừa mệt vừa khát nước. Khi đi qua hàng bán mía, thấy đứa nhỏ tỏ ra thèm thuồng nhưng không dám xin vì biết nhà nghèo không có tiền. Người bán mía thương tình, bèn cho mỗi đứa nhỏ một gấp mía nhai cho đỡ khát. Trong khi đứa em nhanh nhẹn bỏ vào miệng ăn liền thì Maun ngăn lại, bắt đứa em phải cảm ơn người bán mía trước khi ăn. Sau đó Maun đã cảm ơn người bán mía, Suki Hotu. Từ ngữ của các tăng sĩ khất thực dùng để cảm ơn những người dân cúng phẩm vật. Sau khi nói xong, Maun lặng người đi một lúc như chợt hồi tưởng những kinh nghiệm quá khứ. Cậu bé yêu cầu người cha bồng cậu đứng lên một bục cao gần đó, rồi bắt đầu lên tiếng giảng giải về sự tốt đẹp của hạnh bố thí. Lời nói sang sảng của đứa bé lên 7 đã gây sự chú ý của mọi người. Họ quay quần chung quanh để nghe Maun nói. Lúc đầu có lẽ vì tò mò, nhưng về sau ai cũng phải công nhận những gì cậu bé nói không hề thua kém kiến thức của các học giả. Sau khi nói xong, cậu bé yêu cầu người cha đưa mình đến Kaung, một ngôi chùa ở gần đó. Nhưng đến chùa để làm gì? Đó là ngôi chùa mà con đã dựng lên. Con nói cái gì? Con đã đến đó bao giờ đâu? Nhưng Maun khẩn khoản năn nỉ cha đưa cậu đến ngôi chùa đó. Đám đông cũng hùa vào nói giúp, nên cuối cùng người cha siêu lòng. Thấy đám đông kéo đến trước cửa chùa, vị sư già ngạc nhiên bước ra hỏi sự tình. Mọi người đẩy Maun Tun Kain ra trước, nhưng cậu bé cứ ngây người ra nhìn ngôi chùa mà không nói gì. Thấy con tỏ ra vô lễ, người cha nạt. Tại sao con không chào sư cụ trụ trì? Vị sư già cũng hỏi. Cậu bé có biết ta là ai không? Dĩ nhiên tôi biết ông từ ngày ông còn để chởm. chính tôi đã thu nhận và làm lễ truyền giới cho ông. Trước khi xuất gia, tên ông là Amen, và tôi đã cho ông pháp danh Yumkha Thera. Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là hòa thượng Ubandesa Thera đây. Chị sư già giật mình. Khi xuất gia, người tu từ bỏ tên họ và sử dụng pháp danh. Hầu như không mấy ai biết tên tuổi cũ của các tu sĩ, trừ vị thầy truyền giới. Ông đã trụ trì chùa này hơn 60 năm nay, dĩ nhiên không ai biết đến tên họ cũ của ông, và có lẽ chính ông cũng đã quên mất rồi. Vị thầy truyền giới cho ông, hòa thượng Bandesa, cũng đã viên tịch từ lâu. Maung Tumkain thông thả nhắc lại một vài kỷ niệm cũ mà chỉ có thầy trò mới biết, và trước sự kinh ngạc của đám đông, vị sư già quỳ ngay xuống đất, ôm lấy chân cậu bé khóc nức lên. Đúng rồi, đúng là thầy Ubandesa đây rồi. Maung Tumkain oai nghiêm bước vào chùa. Cậu nhận đúng căn phòng nhỏ của mình ở khi trước, cũng như những thay đổi mà vị trụ trì sau này đã kiến thiết thêm. Khi bước vào chánh điện, Maung Tumkain quỳ xuống đảnh lễ và đòi cho được bộ kinh ông vẫn dùng khi xưa. Vị trụ trì vội mang ra một cuốn kinh cũ. Maung bắt đầu tụng một cách say sưa, mặc dù cậu chưa bao giờ đến trường. Tin đồn về cậu bé nhớ được tiền kiếp đến tai viên thống sứ Sir Henry Butler. Ông này truyền lệnh cho gọi cậu bé vào để xem thực hư thế nào. Không những Maung Tumkain đã đối đáp trôi chảy mà còn giảng giải cặn kẽ bản giáo lý cho viên thống sứ. Quá thán phục tài năng của cậu bé lên bảy, Sir Henry đã thưởng ngay cho cậu một số tiền lớn, nhưng Maung Tumkain đã từ chối. Diện lẽ một tu sĩ xuất gia không được sở hữu tiền bạc. Nhưng cậu đâu phải là một tu sĩ, cậu chưa đến tuổi kia mà. Tôi đã phát nguyện xuất gia, tuân theo các giới luật từ lâu rồi. Luật Phật không cho phép người xuất gia giữ tiền bạc. Một khi đã từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời tam thường bất túc thì giữ tiền bạc làm gì? Như vậy cậu có thể nhận những gì? Ông có thể cúng dường cho tôi vật thực đủ ăn trong một ngày là được rồi. Tại sao chỉ nhận vật thực đủ ăn trong một ngày? Sống ngày nào biết ngày đó, cuộc sống vốn dĩ vô thường, lo lắng tích trữ để làm gì? Sau khi nhận vật thực mà Sir Butler dâng cúng, Maung Tumkain có ý tặng cho ông này một món quà, nhưng cậu không có gì ngoài chuỗi tràng hạt. Cậu cởi chuỗi tràng trao cho viên thống sứ. Nhưng tôi làm gì với chuỗi tràng này? Ông hãy quán tưởng đến sự vô thường, vô ngã và những cảnh khổ của đời này. Maung Tumkain thông thả chỉ dẫn cho viên thống sứ cách lần tràng, niệm hồng danh chư Phật và quán tưởng. Sir Henry Butler đã kể lại chuyện như sau. Chính tai tôi đã nghe những chân lý cao tột từ miệng một đứa trẻ lên bảy. Làm sao một đứa bé lại có thể nói năng khôn ngoan như một người tuổi đã cao? Ngoài kiến thức giáo lý rộng lớn, Maung Tumkain đã giảng giải rõ ràng, minh bạch và ứng đáp trôi chảy mọi câu hỏi của tôi. Tôi có thể cam đoan rằng không một đứa trẻ nào có thể học thuộc lòng những điều như vậy được. Sau đó, viên thống sứ đã cho phép Maung Tumkain đi khắp nơi thuyết pháp độ sinh. Ông còn ra lệnh mở các cửa khám đường để tội nhân có thể nghe được những lời khuyên bảo đầy minh triết của vị thánh tăng này. Dựa vào những sự kiện này, tôi nghiệm ra rằng cuộc đời hiện tại chỉ là một phần nhỏ trong chu kỳ của kiếp sống. Ý thức được đời sống bao la rộng rãi luôn tiếp diễn, chúng ta có thể phát những hành nguyện rộng lớn như một kim chỉ nam soi đường, hướng dẫn chúng ta trong đời sống. Chúng ta có khả năng phục hồi ký ức, phát triển các đức tính sẵn có, những kinh nghiệm học hỏi từ trước và sử dụng những điều này như động cơ thúc đẩy chúng ta tiến tới không ngừng trên con đường giải thoát. Chính cái ý tưởng thanh cao này mới là điều làm chúng ta trở nên bất tử, chứ không phải sự tồn tại của linh hồn kéo dài sự sống lầm than trong trăm nẻo luân hồi. Ukhanti, Maung Tumkain là những trường hợp tiêu biểu cho sự tái sinh, trở lại thế gian để thực hiện một lý tưởng tâm linh cao cả nào đó. Tuy nhiên, không phải chỉ những người có ý hướng về tâm linh mới có thể nhớ lại tiền kiếp. Một ràng buộc tình cảm hay trách nhiệm chưa hoàn tất cũng có thể giúp cho con người phục hồi ký ức, mà trường hợp của Shanti Devi sau đây có thể coi như là một ví dụ tiêu biểu. Shanti Devi sinh trưởng trong một gia đình trung lưu tại Delhi. Ngay từ khi còn nhỏ, cô quả quyết rằng cô đã có chồng con ở Mutra, một làng nhỏ cách Delhi khá xa. Dĩ nhiên không ai để ý đến những câu nói du dơ của một đứa bé, nhưng cô cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại điều này, khiến ông chú Kishen Chan, một giáo sư, đâm ra ngờ vực. Shanti quả quyết rằng chồng của cô tên là Kedarnath Chopi, Con trai của cô tên là Chandra, cả hai hiện sống ở làng Mutra trong một căn nhà nhỏ sơn màu trắng. Cô còn tả rõ đường đi đến căn nhà và phong cảnh chung quanh. Ông chú bèn đích thân đến làng Mutra dò hỏi và được biết quả có một người đàn ông tên là Kedarnath Chobi sống ở đó. Anh này có một đứa con với người vợ trước, nhưng bà này đã qua đời hơn 10 năm và hiện nay anh ta đã tục quyền. Ông Kishen liên lạc với Kedarnath, kể cho anh nghe câu chuyện về cô bé Shanti. Lúc đầu anh này còn do dự, nhưng về sau bằng lòng đến gặp Shanti. Kedarnath đưa người vợ sau và con trai đến nhà cha mẹ cô bé Shanti. Dĩ nhiên cô bé không biết một chút gì về sự sắp đặt này cả. Khi được gọi vào phòng, Shanti Devi nhận ra ngay Kedarnath và đứa con trai lên 10. Thái độ của cô bé lên 8 đột nhiên thay đổi. Cô tỏ ra bẽn lẽn trước mặt người chồng cũ và gọi anh này bằng một danh từ mà chỉ có vợ chồng nói với nhau trong những lúc riêng tư. Cô bé còn bước đến bên đứa bé trai lớn hơn cô, âu yếm vuốt tóc như mẹ hiền vuốt tóc con thơ. Kishen bèn đặt câu hỏi và Shanti thông thả kể lại những kỷ niệm quá khứ. Kedarnath lúng túng xác nhận những điều này. Hiện diện trong buổi hôm đó còn có Deshbandhu Gupta, chủ tịch Hiệp hội Báo chí Ấn Độ và cũng là một thành viên nghị viện. Ông này yêu cầu đưa Shanti về làng Mutra để xem cô bé có thể nhớ thêm được những gì. Shanti thông thả dẫn lối, cô đi xuyên qua những ngõ hẻm bé nhỏ, chật chội, những con đường tắt mà chỉ có người trong xóm mới biết, và đưa Gupta đến đúng căn nhà mà trước đây cô đã từng sống. Cô nhận ra ngay căn nhà đã được sơn phết lại bằng một màu sơn mới. Tại sao căn nhà lại sơn màu vàng thế này? Tôi nhớ rõ khi trước nó sơn màu trắng kia mà. Quả thế, Kedarnath đã cho sơn lại căn nhà trước đó không lâu. Shanti dẫn Gupta đến nhà cha mẹ ruột của cô ở gần đó, và một lần nữa cô tỏ vẻ ngạc nhiên về những đổi thay tại đây. Ủa, cái giếng nước trước nhà đâu rồi? Trước nhà cha mẹ tôi có một cái giếng nước kia mà. Cách đó ít lâu, từ khi có hệ thống dẫn nước công cộng, người ta đã lấp kín cái giếng trước nhà. Shanti nhận ra cha mẹ mình, dù hai ông bà đã già yếu lắm rồi. Cô âu yếm ôm chầm lấy ông lão và gọi ông là Papu, một danh từ chỉ riêng con gái gọi người cha. Không ai còn nghi ngờ gì nữa, quả nhiên Shanti Devi chính là hậu thân của người vợ Kedarnath đã qua đời trước đó. Shanti Devi có ý muốn trở về sống với gia đình cũ, nhưng Kedarnath đã tục quyền, anh không muốn người vợ cũ làm xáo trộn hạnh phúc gia đình hiện tại. Đứa con lên 10 cũng không muốn nhận một đứa bé lên 8 làm mẹ mình, nên cả hai cương quyết từ chối không chịu nhận cô bé Shanti. Đến khi đó, Shanti Devi mới nhận thức rằng các liên hệ tình cảm như vợ chồng, con cái chỉ có tính giới hạn trong một kiếp sống. Sợi dây thân ái mà cô tưởng bền vững lâu dài thật ra chỉ là tương đối. Tình thương mãnh liệt mà cô ấp ủ khi chết đã vượt qua biên giới sinh tử, giúp cô tìm lại người chồng và đứa con thân yêu giờ đã không được đáp ứng. Từ đó Shanti nhận thức rằng cái chết giúp người ta xóa bỏ được những liên hệ tình cảm, những kỷ niệm của một kiếp người, vì những thứ đó chỉ có thể giúp người ta học hỏi, tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Nó chỉ đóng vai trò như một cuốn sách giúp học sinh thu thập kiến thức, và khi đã đạt mục đích kinh nghiệm sự sống, nó không còn giá trị và phải được xóa bỏ. Chỉ có cái kinh nghiệm học hỏi như kiến thức, tình cảm, khả năng thương yêu, chịu đựng, nhẫn nại, những yếu tố hung đúc nên cá tính con người là được lưu trữ trong tàng thức và ảnh hưởng đến mọi kiếp sống. Sự nhận thức này đã gây một chấn động mạnh mẽ trong tâm hồn Shanti Devi, giúp cô nhận thấy rõ sự vô thường của một kiếp người, nên cô phát nguyện trao trọn cuộc đời cho việc phụng sự nhân loại. Cô trở thành một giáo sư trung học, đào tạo nhiều thế hệ học sinh gương mẫu. Cô kêu gọi việc trao dồi phẩm hạnh, xây dựng các đức tính có giá trị lâu dài hơn là những điều chỉ giúp cho người ta thoải mái với kiếp sống hiện tại. Cô từ chối không lập gia đình mặc dù có nhiều người đã ngỏ ý. Cô dành trọn cuộc đời cho việc phát triển giáo dục và những công tác xã hội tại Ấn Độ. Năm 1968, tôi nghe kể rằng Shanti Devi đã thành lập một đạo viện ở miền Bắc Ấn Độ dạy thiền định. Phần lớn những học sinh chịu ơn cô dạy dỗ đã đem gia đình đến đây học thiền và sống theo lý tưởng mà cô đề xướng. Đã có người hỏi tôi tại sao những trường hợp này chỉ xảy ra tại phương Đông mà không có ở phương Tây. Theo sự hiểu biết của tôi thì trường hợp nhớ lại tiền kiếp hay phục hồi các kinh nghiệm học hỏi từ kiếp trước vẫn xảy ra khắp nơi, không phân biệt vị trí địa lý hay phong tục. Nếu có sự khác biệt chẳng qua là người phương Tây đã không chú trọng đến những chi tiết này. Họ không chấp nhận nó vì nó không hợp với chiều hướng suy nghĩ của họ. Người phương Tây quan niệm rằng đời sống con người bắt đầu khi lọt lòng mẹ và chấm dứt sau khi chết. Họ có thể chấp nhận một lý thuyết về linh hồn, nhưng lại cho rằng sau khi chết, hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục vĩnh viễn, chứ không tiếp tục đầu thai, trôi nổi qua nhiều kiếp sống như quan niệm của người phương Đông. Hơn nữa, lịch sử châu Âu từng trải qua một thời kỳ trung đại đen tối và những hiện tượng như tái sinh kia có thể bị xem là trò phù thủy và bị xử tử. Vì lẽ đó, những hiện tượng tâm linh thường hay bị xem nhẹ trong đời sống tinh thần người phương Tây, dù chúng vẫn luôn hiển hiện quanh họ. Nếu con người chỉ có một kiếp sống duy nhất thì mục đích của cuộc đời là gì? Phải chăng chúng ta sinh ra để rồi chết? Không lẽ kiếp sống ngắn ngủi lại quan trọng đến nỗi chỉ phạm một tội lỗi thôi cũng bị đày đọa xuống địa ngục vĩnh viễn? Không lẽ một thượng đế công bình lại có thể bất công như vậy sao? Nếu con người chỉ một kiếp sống thì tại sao họ lại không giống nhau? Người thông minh, kẻ khù khờ, người may mắn, kẻ bất hạnh. Ai đã quyết định về tính nết con người? Ai đã ban cho người này một khối óc thông minh và kẻ khác một thân thể tật nguyền? Nếu con người chỉ có một kiếp sống duy nhất thì chúng ta giải thích thế nào về hiện tượng thần đồng? Hiện nay, không một lý thuyết khoa học nào chứng minh hay giải thích được hiện tượng này một cách hợp lý. Đôi khi, chính những nhà khoa học đã chấp nhận một lối giải thích du dơ như đó là ý muốn của một đấng tối cao nào đó. Thần đồng không phải là người từ trên trời rơi xuống, mà chỉ là kết quả của nhiều kiếp sống không ngừng học hỏi. Chỉ có luật luân hồi mới giải thích được việc những đứa bé có thể tự soạn nhạc, sử dụng nhiều nhạc khí mặc dù không hề được dạy dỗ như trường hợp của Mozart, Beethoven, v.v. Mozart bắt đầu soạn nhạc từ 5-4 và điều khiển các buổi hòa tấu khi lên 7 tuổi. Khả năng âm nhạc của ông đã làm ngạc nhiên nhiều bậc thầy lúc đó. Không những ông có thể sử dụng nhiều loại nhạc khí khác nhau mà còn có khả năng sáng tạo phong phú, vượt xa những nhạc sĩ đương thời. Ông có thể soạn những hợp tấu khúc phức tạp cho hàng chục loại nhạc khí trong vòng một buổi chiều. Beethoven soạn nhạc lúc mới lên 3 tuổi và điều khiển một ban nhạc hòa tấu khi lên 8. Các nhạc sĩ khác như Handel, Brahms, Dvorak hay Chopin đều bước chân vào lĩnh vực âm nhạc khi còn rất trẻ. Lịch sử âm nhạc không thiếu gì những thần đồng như vậy. Dĩ nhiên, những thiên tài không chỉ tập trung trong lĩnh vực âm nhạc. Nhìn qua những lĩnh vực khác, chúng ta thấy hiện tượng này xảy ra khắp mọi ngành. Văn hào Voltaire thuộc lòng tất cả những bài ngụ ngôn của La Fontaine từ 5-3, bắt đầu viết lách khi vừa lên trung học. Stuart Mill viết thông thạo tiếng Hy Lạp và Latin khi mới lên 4, và 5-7 đã biên soạn một cuốn sử dày 800 trang nói về các triều đại vua chúa La Mã. William Thomson giải toán đại số khi lên 6, Pascal chứng minh những bài toán phức tạp khi lên 8 và soạn sách giáo khoa khi chưa đầy 14 tuổi. Khoa học đã giải thích thế nào về những trường hợp này? Người ta thường nói đến yếu tố di truyền như căn bản quan trọng cấu tạo cá tính con người. Theo sự hiểu biết của tôi, yếu tố di truyền chỉ là một phần rất nhỏ. Tất cả các bằng chứng đều đưa đến kết luận rằng có một yếu tố nào đó sắp đặt sự cấu tạo nên con người, một yếu tố vượt xa sự suy luận của toán học, ra ngoài tầm phán đoán của lý luận và không thể giải thích bằng những công thức, định luật của khoa học thực nghiệm. Mặc dù khoa học không thể giải thích được một cách rốt ráo về sự sống, nhưng người phương Tây vẫn bám cứng lấy thành kiến này và phủ nhận những điều trái với quan niệm của họ. Dĩ nhiên, một giá trị hay quan niệm nào thì rồi cũng phải thay đổi nếu nó không phải là sự thật. Một trong những bằng chứng hùng hồn nhất về việc phục hồi khả năng tiền kiếp đã xảy ra tại Hoa Kỳ qua trường hợp của ông Edgar Cayce. Ông này sinh năm 1877 tại tiểu bang Kentucky trong một gia đình nông dân thất học. Năm đó, Edgar Cayce bị viêm họng nặng đến mức không thể nói được. Ông đã chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả. Và sau cùng, người ta khuyên ông nên thử chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên. Điều bất ngờ là trong lúc bị thôi miên, Cayce được phục hồi những kiến thức từ tiền kiếp. Không những đã có thể nói được, ông còn tự định bệnh và hướng dẫn bác sĩ cách điều trị bệnh trạng của mình. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, ông không hay biết một chút gì về những điều mình đã nói. Vị bác sĩ điều trị làm đúng theo lời chỉ dẫn và chữa khỏi bệnh cho ông. Ngạc nhiên về trường hợp này, các bác sĩ yêu cầu ông thử chẩn bệnh cho một số bệnh nhân khác thông qua tiến trình thôi miên. Edgar nhận lời và với bất cứ bệnh nhân nào, ông cũng có thể chẩn đúng bệnh, đưa ra hướng điều trị cụ thể và chính xác. Không những thế, ông còn sử dụng được các thuật ngữ y học, có thể kê khai những đơn thuốc và yêu cầu những phương pháp điều trị mà khoa học thời bấy giờ vẫn chưa áp dụng. Ông chỉ dẫn cặn kẽ cách pha trộn những thảo dược mà khoa học chưa hề biết đến dược tính. Hồ sơ chữa bệnh của ông trở thành một kho tàng y học quý báu, một cẩm nang dược học phong phú và hữu ích. Tại sao một nông dân trình độ không quá tiểu học lại có thể sử dụng những danh từ khoa học chính xác và đưa ra các phương thuốc chữa trị công hiệu như vậy? Được khuyến khích, ông tự mình đào sâu vào tiềm thức để tìm hiểu và phục hồi kiến thức y học để loại bỏ sự trung gian của một y sĩ thôi miên. Vậy sao ông chỉ cần ngồi yên trên ghế, tập trung tư tưởng là có thể chẩn bệnh dễ dàng. Điều bất ngờ hơn nữa là không những phục hồi được kiến thức y học, ông còn nhớ lại tiền kiếp của mình, một bác sĩ nổi tiếng. Điều này làm ông băn khoăn, vì với một con chiên ngoan đạo, những điều xảy ra với ông dường như không phù hợp với đức tin và quan niệm của giáo lý Thiên Chúa. Sau một thời gian tự đào sâu để tìm hiểu chính mình, ông hiểu rằng việc làm không vụ lợi của mình, chữa bệnh không bao giờ đòi hỏi thù lao, chẳng những không hề đi ngược lại các giáo điều mà còn thể hiện được lòng thành với Đức Chúa Trời. Từ đó, ông an tâm chữa bệnh cho rất nhiều người. Edgar Cayce qua đời năm 1945. Kho tài liệu vô giá, hồ sơ chữa bệnh của ông được lưu trữ tại Virginia Beach và được rất nhiều khoa học gia nghiên cứu. Có lẽ Edgar Cayce không hề biết gì về lý tưởng Bồ Tát, nhưng ông đã hành động như một vị Bồ Tát. Quên mình, hy sinh cho người, giúp đỡ tất cả một cách bất vụ lợi và để lại cho nhân loại một kho tàng kiến thức y học vô giá. Trường hợp của ông đã mở ra một chân trời mới cho khoa tâm lý và thần kinh học cũng như các ngành khoa học khác lúc đó, giúp đánh động với khoa học cần cấp thiết đưa ra các khái niệm mới về tiền kiếp, khả năng phục hồi ký ức và tầm quan trọng của tiềm thức, vô thức đối với đời sống con người. Dĩ nhiên tâm lý học chưa thể đi xa hơn vào thế giới nội tại vì nó chỉ là một khoa học thực nghiệm với các giới hạn của nó. Các nhà khoa học về tâm lý chưa dám công khai nhìn nhận điều mới lạ, những điều chưa được đa số quần chúng chấp nhận. Dù đã có tự do tư tưởng và ngôn luận, các nhà khoa học vẫn không dám vượt qua bức màn thiên kiến cố hữu, không dám đả phá những thành kiến cố chấp. Họ e sợ dư luận và giữ vững lập trường là những gì chưa được kiểm chứng bởi khoa học thì nó không xảy ra. Có lẽ cũng vì thế mà quan niệm của đa số quần chúng với đời sống vẫn còn là một cái gì mù mờ không rõ rệt. Người ta vẫn chỉ chú trọng đến những cái lợi nhỏ, những giá trị ngắn hạn, những nhỏ nhen vật chất trong cái thế giới đầy rẫy những sự vô thường. Nếu người ta chấp nhận luân hồi như một định luật thiên nhiên, ý thức đời sống không phải chỉ giới hạn trong một kiếp sống ngắn ngủi, và con người sẽ tiếp tục lẩn quẩn mãi trong luân hồi sinh tử vì những tham vọng, ái dục, thì biết đâu đời sống chẳng mang một ý nghĩa khác hẳn. Đối với tôi, tái sinh không phải là một lý thuyết mà là một kinh nghiệm. Tôi còn nhớ hồi trẻ tôi có đến thăm một người bạn đúng lúc mẹ anh này đang cầu cơ, và bà yêu cầu tôi tham dự. Tuy không tin tưởng chút gì về những vấn đề siêu hình, nhưng tuổi trẻ hiếu kỳ đã thúc giục tôi nhận lời. Chúng tôi ngồi quanh một cái bàn nhỏ, mọi người nắm tay nhau lâm trâm đọc những câu nói mơ hồ theo chỉ thị của bà mẹ người bạn. Một lúc sau cái bàn rung động nhẹ, cuộc cầu cơ bắt đầu. Mọi người đặt những câu hỏi và tôi không khỏi bật cười vì câu trả lời chả ăn nhập gì đến câu hỏi. Một lúc sau có người đề nghị hỏi cơ về tiền kiếp mọi người trong nhóm. Khi đến phiên tôi, câu trả lời là một cái tên tiếng Latin hay Đức lạ quắc mà chưa ai nghe nói đến bao giờ. Điều ngạc nhiên là khi cái tên này vừa được nhắc đến thì tâm trí tôi trở nên hoang mang, cảm giác như đã từng nghe đến nó ở đâu rồi. Tôi ngồi yên cho đến hết buổi cầu cơ, nhưng đầu óc cứ vẩn vơ quanh cái tên kỳ lạ ấy. Hồi ấy tôi không tin một chút gì về những thứ như cầu cơ hay lên đồng, và cho rằng nếu quả có một đấng thiêng liêng nào đó biết rõ quá khứ, vị lai thì họ phải có một nhiệm vụ cao cả nào khác, chứ không thể rảnh rỗi tìm tới những câu hỏi ấm ớ của một nhóm người tò mò đầy mê tín dị đoan. Nhưng rồi đến bây giờ, qua sự chỉ dạy của các đạo sư Tây Tạng, tôi được biết rằng cái nguyên nhân khiến chiếc bàn chuyển động không phải là một đấng vô hình, mà chính là năng lực phát xuất từ tiềm thức của những người cầu cơ. Tất cả những điều người ta muốn biết đều đã có câu giải đáp sẵn trong tiềm thức, và đôi khi câu trả lời chính là điều người ta muốn được nghe. Những ao ước thầm kín trong tiềm thức được bộc lộ dưới những hình thức tế nhị. Nói một cách khác, chẳng phải cái bàn di động để trả lời, mà chính cái tâm những người ngồi đó đã dịch động. Cái năng lực nội tại quyền bí này được phát động qua sự trung gian của đức tin và cầu cơ chỉ là một mảnh dụng hết sức thô thiển của thứ khoa học vẫn được truyền dạy ở Tây Tạng mà tôi sẽ đề cập đến trong một chương sau này. Khi còn trẻ, tôi thường ghi nhận những cảm nghĩ của mình lên giấy như một hình thức sắp đặt tư tưởng. Tôi có ý định hoàn tất một truyện dài với nội dung đề cập đến những vấn đề mà tôi thắc mắc suy nghĩ. Tôi đã viết thử mấy đoạn, soạn sẵn một dàn bài để khi nào rảnh sẽ viết tiếp, nhưng rồi lại không có thời giờ hoàn tất. Khi vào Đại học Naples, Ý, tôi học văn chương với một giáo sư. Ông này thường khuyến khích sinh viên bộc bạch những tâm sự của mình lên giấy, nên tôi đánh bạo đưa bản thảo truyện viết dở cho ông coi để nhờ ông phê bình. Sau khi đọc qua đoạn văn tôi viết, ông ngạc nhiên kêu lên: "Anh đã chép điều này ở đâu vậy? Phải chăng anh chịu ảnh hưởng của văn sĩ?" Vị giáo sư nhắc đến một cái tên lạ quắc, nhưng tôi phải giật mình vì đó là cái tên mà tôi đã nghe nói đến trong buổi cầu cơ năm nào. Tôi kêu lên: "Kể cũng lạ thật, đây là lần thứ hai em nghe nhắc đến cái tên này." Tôi kể cho giáo sư nghe về sự kiện đã diễn ra trong buổi cầu cơ. Vị giáo sư im lặng một lúc rồi cho tôi biết rằng đoạn văn mà tôi viết dở dang có những trùng hợp lạ lùng với nội dung quyển sách của một văn sĩ người Đức. Ông này chết khi còn rất trẻ nên không được nổi tiếng lắm. Tuy nhiên, hầu như mọi người học về văn chương Đức đều ít nhiều biết đến ông. Tôi cố gắng giải thích rằng tôi không biết một chút gì về văn sĩ kia cả. Kiến thức văn chương của tôi chỉ giới hạn trong những tác phẩm được giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông, nên dĩ nhiên tác phẩm của văn sĩ nọ làm sao xuất hiện trong đó được. Vị giáo sư cho biết không những nội dung đã trùng hợp, mà ngay cả lối hành văn, cách xuống dòng, chữ viết tắt của tôi cũng ít nhiều giống y như nhà văn nọ. Điều này làm tôi vô cùng bối rối, nên đã nhờ ông tìm giúp tác phẩm đó để tôi xem qua. Song trước khi nhận được bản thảo, một sự kiện kỳ lạ khác đã xảy ra. Hôm đó tôi tham dự một bữa tiệc cưới. Trong những quan khách của buổi tiệc có một vị giáo sư người Đức. Do có họ hàng với chủ nhà nên ông đã không quản ngại đường xá xa xôi từ Đức sang tham dự bữa tiệc. Khi tôi vừa bước vào phòng thì đã thấy ngay cặp mắt kinh ngạc của vị giáo sư kia. Ông ta nhìn tôi chăm chú như bị thu hút, khiến tôi đâm ra lúng túng. Trong suốt buổi tiệc, vị giáo sư cứ đăm đăm theo dõi, khiến tôi chỉ dám ăn uống qua loa rồi cáo từ. Lòng không khỏi bực bội về người khách bất lịch sự đó. Vài hôm sau, tôi có dịp gặp lại chủ nhân bữa tiệc. Bà chủ cho biết vị giáo sư kia cứ hỏi đi hỏi lại về thân thế của tôi. Ông ta đang soạn tiểu sử của một văn sĩ người Đức từ trần cách đó mấy chục năm và nói rằng tôi trông giống văn sĩ nọ vô cùng, từ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói. Mặc dù bà chủ không nhớ được tên của nhà văn nọ, nhưng tôi thì đã đoán ra được. Tôi trở về nhà, lòng vô cùng xúc động. Khi vị giáo sư văn chương trao cho tôi cuốn sách thì tôi nhận ra ngay rằng đó chính là cuốn sách của tôi. Không những cách sắp đặt, cấu kết, nội dung giống y hệt cuốn truyện tôi đang viết dở, mà càng đọc tôi càng thấy cuốn sách đã thể hiện rõ rệt tất cả tư tưởng thầm kín của chính mình. Cuốn sách đề cập đến cái lý tưởng mà tôi hằng theo đuổi thời niên thiếu là trở thành một học giả nghiên cứu tất cả mọi môn học, từ thiên văn đến địa lý, từ toán học đến vật lý, từ triết học đến nghệ thuật, để có được cái nhìn tổng quan về đời sống. Dĩ nhiên tôi ý thức được rằng cuộc đời quá ngắn ngủi và đầu óc con người là có hạn và không ai có thể trở thành một cuốn từ điển sống được. Vì thế tôi chỉ chú trọng vào môn triết học. Từ triết học tôi đâm ra say mê thần học và rồi xoay ra nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng, để rồi công cuộc nghiên cứu đưa tôi đến với Phật giáo, và sau đó tôi phát nguyện trở thành một tăng sĩ. Nhìn lại cuộc đời đã qua, tôi thấy mình đã đi đúng con đường, vì những điều tôi chưa thực hiện được ở kiếp này, tôi sẽ có cơ hội ở một kiếp khác. Tôi hiểu rằng không một tư tưởng nào đã nảy sinh lại mất đi, tất cả đều được lưu trữ dưới hình thức những chủng tử, và tùy theo nhân duyên thích hợp, chúng sẽ phát sinh. Cũng như thế, một ý chí cương quyết, một hạnh nguyện to lớn sẽ là những động cơ thúc đẩy con người tiếp tục tiến bước trên con đường họ đã chọn. Con đường của Phật giáo là giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử, và đó là con đường tôi đã chọn khi xuất gia. Tôi biết mình không thể thay đổi các nhân đã gieo trong quá khứ, cũng không thể lẩn tránh hậu quả của những nhân này. Nhưng tôi cố gắng tu sửa thân tâm, gieo vào tàng thức những tư tưởng tốt lành, những mầm mống vị tha. Nhờ chuyên tâm quán tưởng về những hạnh nguyện đã phát, ghi khắc hình ảnh của đấng đại từ bi, năng hỷ xả như ngọn đuốc soi đường. Nhờ chuyên trì niệm hồng danh chư Phật, các chủng tử này sẽ tăng trưởng để một lúc nào đó sẽ phát sinh, hiện hành đưa tôi đến bến bờ giải thoát. Tuy chọn con đường của một tu sĩ, nhưng sau một thời gian, tôi thấy mình không thích hợp với tôn chỉ của Nam Tông. Tôi không thích nếp sống thoải mái trong những ngôi chùa yên tĩnh, những kỷ luật cứng nhắc và những kiến thức từ chương. Hòa thượng Tô Mô đã giúp tôi tìm thấy một con đường mới, một nếp sống phóng khoáng, và tôi đã phát nguyện tu hành theo hạnh Đậu Đà. Tôi không lưu trú ở một nơi chốn nào nhất định, không sở hữu bất cứ một thứ gì mà chỉ có 3 bộ quần áo cần thiết và 1 chiếc bình bát. Hòa thượng Tô Mô đã nói, trước khi có thể giúp người khác, ta hãy tự giúp mình. Trước khi xứng đáng ngồi trên tòa Như Lai giảng pháp, ta hãy kết thảm cỏ ngồi trong động đá để quán tưởng về sự vô thường, lý vô ngã. Trước khi bước vào đời để cứu giúp chúng sinh, ta hãy quay vào bên trong để nghe tiếng gọi của chân tâm. Và chỉ khi đã chứng được sự thanh tịnh tuyệt đối, ta mới có thể nhập thế gian mà không sợ sa ngã. Một người đang chết đuối không thể cứu một người khác cũng đang chết đuối. Một người mù không thể dẫn dắt một kẻ đuôi. Đừng hấp tấp lo giúp đỡ kẻ khác khi chính mình chưa giúp đỡ nổi cho mình. Làm sao ta có thể biết chắc rằng sự giúp đỡ đó hoàn toàn không vụ lợi? Làm sao ta biết rằng mình không tự lừa dối mình? Một việc làm cao đẹp tự nó chỉ có nghĩa khi nó được làm bởi cái tâm vị tha chân thật. Nếu không cố gắng đạt đến mục đích là thoát khổ, thì những nghi thức chỉ là sợi dây trói buộc. Lời ta khuyên bảo chỉ là những âm thanh trống rỗng. Hãy tập trung năng lực để suy ngẫm, quán tưởng về việc giải thoát. Đừng lo lắng về nơi ăn chốn ở, vì nó chỉ là ràng buộc. Đừng quan tâm về chứng đắc, vì nó chỉ là ảo tưởng. Chỉ khi nào bước vào cuộc đời, làm mọi việc mà không thấy mình đang làm, không thấy có chúng sinh được cứu độ, không thấy mình và chúng sinh có sự khác biệt, thì đó mới là vô ngã. Nếu con không để bị vướng mắc, không để bị mong cầu sở đắc một điều gì, thì con sẽ hiểu được điều ta nói. Vào đời nhưng không rời tự tánh, nhập thế nhưng không rời niết bàn. Phần 6. Bên rặng tuyết sơn. Vương quốc Thổ Phồn các cứ nơi cao nguyên Tây Tạng từng trải qua thời cực thịnh vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7, trở thành một quốc gia hùng mạnh. Dòng họ Gampo thời bấy giờ, sau khi đánh dẹp các lãnh chúa, đã thống nhất xứ này thành một vương quốc, được cai trị dưới chế độ quân chủ kết hợp tôn giáo phổ biến ở các quốc gia châu Á bấy giờ. Tôn giáo Tây Tạng khi đó thực ra là tín ngưỡng quyền thuật và các hiện tượng vô hình, được gọi là đạo Bôn, một nhánh của Kim Cương Thừa Phật giáo. Triều đại này mở mang bờ cõi và bành trướng ảnh hưởng khắp nơi. Phía Bắc, họ tiến vào lãnh thổ của người Mông Cổ. Phía Tây, họ thâu gom nhiều địa hạt của Ba Tư, phần đất thuộc Afghanistan ngày nay. Và phía Đông, họ bắt đầu dòm ngó những vùng đất màu mỡ của Trung Hoa. Trước sự đe dọa của Tây Tạng, vua Đường Thái Tông của Trung Hoa đã phải áp dụng chính sách hòa quản là gả công chúa Giang Thành cho vương quốc Tây Tạng Somten Gampo để kết tình thông hiếu hai bên. Công chúa Giang Thành đã đem vào xứ tuyết một bức tượng Phật Thích Ca và rất nhiều kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Quanh bức tượng này có khá nhiều truyền thuyết. Cuốn Tây Tạng Sử Ký Basam Chonsan chép rằng bức tượng này được khắc từ khi Đức Phật còn tại thế. Nhưng nhiều học giả lại cho rằng bức tượng được tạc bởi một đại đệ tử của Đức Phật vào khoảng 100 năm sau khi Ngài nhập diệt. Người Tây Tạng tin rằng bức tượng này vô cùng linh ứng và đã có rất nhiều truyền thuyết về sự màu nhiệm của pho tượng mà họ gọi là Jovo Rinpoche này. Vua Somten Gampo cho xây chùa Sokhang để an vị pho tượng Phật và chứa đựng số kinh điển mà công chúa Giang Thành mang theo. Để làm vua lòng vợ, vua còn cho mời một số tăng ni Trung Hoa đến trụ trì và đạo Phật được truyền vào Tây Tạng từ đó. Sokhang được coi là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng. Lịch sử chép rằng sau khi xây cất chùa Sokhang được ít lâu, vua Somten đã xin quy y Tam Bảo và khuyến khích dân chúng tu học Phật Pháp. Sự kiện này khiến các giáo sĩ đạo Bon không hài lòng chút nào. Nhưng khi đó, ảnh hưởng Phật giáo mới chỉ giới hạn trong triều đình, chứ chưa lan rộng ra khắp nơi. Theo các nhà nghiên cứu, thì có lẽ lý do chính mà Phật giáo không thịnh hành lúc đó vì tư tưởng Phật giáo phát xuất từ Trung Hoa không thích hợp với phong tục tập quán của người Tây Tạng. Dân chúng xứ này quen thuộc với đạo Bon, một tôn giáo đề cao quyền thuật với những quan niệm siêu hình, không chấp nhận một quan niệm thực tiễn như tư tưởng Phật giáo Trung Hoa. Phải đợi đến cuối thế kỷ thứ 8, dưới triều đại vua Trisong Desen, Phật giáo mới bắt đầu phát triển. Là một vị vua tri thức, Trisong thường khuyến khích dân chúng học hỏi, cho mời các bậc học giả khắp nơi đến mở trường truyền bá tư tưởng mới lạ. Xã hội Tây Tạng lúc đó phát triển rất cao, các bộ môn nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, kiến trúc cùng các tư tưởng xã hội của Trung Hoa, Ấn Độ được dịp truyền bá rộng rãi. Một trong những công trình kiến trúc vĩ đại là Điện Potala cũng được xây cất trong thời gian này. Trong những học giả được vua Trisong mời qua Tây Tạng, có một vị tăng xuất thân từ Đại học Nalanda tên là Santarakista. Không như những vị tăng đến từ Trung Hoa chỉ giới hạn tầm hoạt động trong khuôn viên chùa Sokhan, Santarakista muốn truyền bá Phật giáo một cách rộng rãi khắp nơi. Ngài kêu gọi thành lập những đại học Phật giáo để đào tạo tăng sĩ bản xứ. Chương trình cũng được sự ủng hộ của vua Trisong, nhưng gặp sự phản đối kịch liệt của các pháp sư đạo Bon. Họ sợ rằng nếu Phật giáo phát triển thì tôn giáo của họ sẽ lu mờ, nên họ đã tìm đủ mọi cách quấy phá. Một mặt, họ sử dụng quyền thuật tạo những trận mưa đá, sấm sét để ác tiếng đọc kinh của chư tăng, hoặc hiện hình thành các loại ma quỷ dọa nạt dân chúng. Mặt khác, họ liên kết với Ma Giang, một tướng lãnh chỉ huy quân đội, tạo áp lực với triều đình. Ma Giang yêu cầu vua Trisong phải trục xuất Santarakista và các tu sĩ Phật giáo, nếu không sẽ tấn công vào Lhasa. Thấy Tây Tạng có thể lâm vào một cuộc nội chiến, Santarakista tình nguyện trở về Ấn Độ, nhưng vua Trisong lại mong ông ở lại truyền bá đạo Phật. Cảm động về lòng thành của nhà vua, Santarakista hứa sẽ mời một tu sĩ giỏi hơn đến thay ông trong việc hoằng pháp lợi sinh. Sau khi Santarakista rời Tây Tạng, Ma Giang dẫn kéo quân bao vây Lhasa, đội vua phong cho hắn chức tể tướng, nắm hết binh quyền. Nhưng một số tướng lãnh khác không phục đã nổi dậy giết chết Ma Giang và dẹp tan nhóm phản loạn. Trở về Ấn Độ, Santarakista đã tìm đến Padmasambhava, một tu sĩ mật tông nổi tiếng có định lực kiên cố, và khẩn khoản nhờ ngài thay mình qua Tây Tạng truyền bá Phật giáo. Padmasambhava nhận lời, một mình một gậy vượt núi vào Tây Tạng. Huyền thoại Tây Tạng đã nói rất nhiều về cuộc so tài pháp thuật giữa Padmasambhava và các pháp sư đạo Bon, nhưng lần nào Padmasambhava cũng cảm hóa được các hung thần yêu quái mà nhóm pháp sư Bon gửi đến quấy phá. Các trận mưa đá biến thành mưa qua, sấm sét biến thành âm nhạc, các loài ma quỷ hung ác sau khi nghe thuyết pháp đã chấp tay xin quy y Tam Bảo. Vào đến triều đình, Padmasambhava đã sang sảng thuyết pháp đánh đổ tất cả mọi lý luận của các pháp sư đạo Bon. Vua Trisong hết sức khâm phục và tuyên bố Phật giáo mới thật là một chân lý cao thượng, xứng đáng được coi là quốc giáo. Vua yêu cầu Padmasambhava ở lại Tây Tạng giữ chức quốc sư để truyền bá Phật Pháp. Padmasambhava thành lập đạo viện Samye, thu nhận học trò và khởi xướng dòng tu cổ mật Nimmapa. Thay vì phủ nhận truyền thống tôn giáo xứ này, Padmasambhava đã giảng giải kinh điển với hình thức mà dân chúng tại đây có thể chấp nhận được, đồng thời sử dụng chính những hình tượng thần linh mà dân chúng xứ này thờ phụng, biến họ thành các vị hộ pháp và đem lại một nét đặc thù cho Phật giáo Tây Tạng. Ngày nay, hình ảnh của Padmasambhava vẫn thường được thờ phụng trong chùa chiền Tây Tạng như vị tổ đầu tiên đã truyền bá Phật giáo Mật Tông vào xứ này. Vua Trisong Desen cũng đặt căn bản luật pháp theo giáo lý Đức Phật, lấy từ bi, hỷ xả làm nòng cốt của hiến pháp, thay vì đặt ngôi vị hoàng đế lên địa vị cao nhất như tại Trung Hoa, vua đã đặt ba ngôi Phật, Pháp, Tăng lên địa vị cao nhất. Dưới triều đại Trisong Desen, Phật giáo phát triển rất nhanh, hàng trăm ngôi chùa được xây cất, rất nhiều kinh điển Phật giáo được phiên dịch ra Tạng ngữ. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của Phật giáo đã gặp sự chống đối của các pháp sư đạo Bôn. Sau khi vua Trisong qua đời, một số tướng lãnh quan lại chịu ảnh hưởng đạo Bôn đã nổi loạn, giết chết người con của vua Tri Xông, rồi đưa Lang Đa Ma, một người cháu ngoại họ Xa của vua, lên ngôi. Lang Đa Ma ban hành ngay một chính sách tiêu diệt Phật giáo. Ông ra lệnh phá hủy mọi chùa chiền, đốt tất cả kinh sách, giết sạch các tăng ni, và Phật giáo bị cấm đoán triệt để. Lịch sử Tây Tạng chép rằng, một tu sĩ tên Panjo Dorje đang tu thiền trong động đá thuộc dãy Tuyết Sơn, bỗng thấy tâm xao xuyến không định được nữa. Tu sĩ quán xét và thấy sự tàn ác của Lang Đa Ma đang đưa Tây Tạng vào một thời kỳ đen tối. Panjo bèn mặc quần áo thụng, đội nón lá màu đen như các pháp sư đạo Bôn, rồi lên ngựa vào thủ đô Lhasa. Để gây sự chú ý của nhà vua, Panjo đã đứng trước cung điện biểu diễn một điệu múa đặc biệt khiến dân chúng xúm vào xem. Lang Đa Ma nghe ồn ào cũng bước ra trước bao lân cung điện nhìn xuống. Panjo bèn rút một chiếc cung nhỏ vẫn giấu trong áo, bắn một phát xuyên qua tim vua rồi nhảy lên ngựa tẩu thoát. Mặc dù Lang Đa Ma chỉ cai trị có 3 năm, nhưng ông đã hủy diệt tất cả mọi tu viện, kinh sách, đến nỗi sau này khi ông chết, khắp Tây Tạng không còn một ngôi chùa, kinh sách hay tăng sĩ nào đủ tài đức có thể phục hồi Phật giáo. Cái chết của Lang Đa Ma chấm dứt triều đại của dòng họ Gampo, vì sau đó các tướng lĩnh, tộc trưởng trong triều đình không ai phục ai mà tự động đem quân đội chiếm cứ các vùng đất xưng hùng xưng bá. Giai đoạn phong kiến tự trị này kéo dài cho đến năm 1642 sau Tây Lịch mới chấm dứt. Vậy sao, lãnh chúa Khore sau một thời gian trị vì tiểu quốc Gyu ở miền Tây Nam đã nhường ngôi cho con trai để xuất gia đầu Phật, lấy pháp danh là Yeseo. Tu sĩ Yese nhận thức rằng nếu không có kinh điển hay các vị cao tăng đạo hạnh hướng dẫn thì Phật giáo khó có thể phục hồi. Ông cho gửi người vào Ấn Độ học chữ Phạn để dịch thuật kinh điển ra Tạng ngữ, đồng thời mời các vị cao tăng Ấn Độ qua truyền bá Phật Pháp ở xứ Gyu. Cuộc hành trình từ Tây Tạng qua Ấn Độ hết sức gian nan và khó khăn, vì các chướng ngại thiên nhiên nên rất ít người sống sót. Trong số hàng trăm người gửi đi Ấn Độ, chỉ có một vài người trở về, và chỉ có Rinchen Zanpo lĩnh hội được tinh hoa Phật giáo để truyền bá nơi đây. Rinchen Zanpo là một học giả uyên thâm đã phiên dịch rất nhiều bộ kinh quý giá ra Tạng ngữ, trong đó có bộ Yangua, một trong những bộ kinh nồng cốt của Phật giáo Tây Tạng còn lại đến ngày nay. Ngài còn lại là một họa sĩ đại tài, ngoài việc thuyết pháp, dịch kinh để truyền bá tư tưởng Phật học, ngài vẽ rất nhiều tranh về đề tài Phật giáo và sáng lập nên một môn phái hội họa hết sức đặc biệt. Dưới sự khuyến khích của ngài, các bộ môn nghệ thuật Tây Tạng phát triển rất nhanh. Ngoài ra, Rinchen Zanpo là nhà kiến trúc đã vẽ kiểu và đích thân trông nom việc xây cất hơn 108 ngôi chùa tại xứ Gyu. Hai ngôi quốc tự Sambarang và Tholin cũng do chính tay ngài đốc thúc xây cất và được coi như những trung tâm Phật giáo quan trọng nhất miền Gyu. Khi đó Phật giáo phát triển rất mạnh ở Ấn Độ, có hàng trăm đại học Phật giáo được mở ra để giảng dạy kinh điển. Đại học nổi tiếng đào tạo được rất nhiều tăng sĩ tài giỏi với đức nghiêm minh là Vikramasila. Sở dĩ trường này nổi tiếng là nhờ sự hướng dẫn của đại sư Dipankara Siyana, hay còn gọi là Atisha, một học giả vô cùng uyên bác. Danh tiếng Atisha vang lừng qua đến Tây Tạng. Tu sĩ Yeseo tin rằng nếu vị này chịu ghé Gyu ít lâu để giảng dạy và đào tạo tăng tài thì đạo Phật nơi đây có thể phục hồi được. Ông đã gửi thư mời nhiều lần, nhưng lần nào Atisha cũng từ chối vì trách nhiệm trông coi một viện đại học như Vikramasila rất nặng nề. Phong tục Tây Tạng thường chú trọng đến việc dâng cúng lễ vật để cầu đạo. Yeseo tin rằng nếu đủ một số lễ quý giá thì Atisha sẽ chấp thuận lời cầu xin của ông. Do đó, Yeseo đã kêu gọi dân chúng quyên góp tiền bạc để thỉnh vị cao tăng này sang truyền đạo. Lời kêu gọi của ông được dân chúng xứ Gyu hưởng ứng rất đông, nên chỉ ít lâu sau họ đã thu góp được một số vàng rất lớn. Lãnh chúa xứ Ga Lốc gần đó nghe tin bèn lừa Yeseo đi quyên góp rồi bắt sống ông đòi tiền chuộc mạng. Con trai của Yeseo là Chanchipo định đem số vàng quyên góp để chuộc cha, nhưng Yeseo gửi thư khuyên con trai nên đem vàng qua Ấn Độ để cầu đại sư Atisha, vì Tây Tạng cần Phật Pháp chứ không cần một kẻ già vô dụng chẳng còn sống được bao lâu. Chanchipo nghe lời cha, cử sứ giả đem vàng đến Vikramasila ra mắt đại sư Atisha một lần nữa. Lãnh chúa Ga Lốc hay tin nổi giận mang Yeseo ra chém. Về phần Atisha, ông đã toan từ chối, nhưng khi nghe kể về sự hy sinh của Giê-xê-ô vì dân chúng Tây Tạng, ông cảm động tuyên bố: ta không thể từ chối lời mời của một bậc Bồ Tát như Giê-xê-ô được. Nếu xứ Tây Tạng có những người như Giê-xê-ô thì xứ đó xứng đáng được hưởng những tinh hoa của Phật Pháp. Ngài truyền cho sứ giả mang vàng ra bố thí cho dân chúng khắp nơi, rồi một mình chống gậy đạp tuyết qua Tây Tạng. Năm 1042, Atisha đến Tholin vào ý kiến Chanchipo. Khi đó những tăng sĩ như Rinchen Zanpo cậy mình lớn tuổi lại có nhiều công lao nên đã không đứng dậy tiếp kiến Atisha. Nhà vua yêu cầu Atisha ban cho một bài pháp đầu tiên và ngài đã giảng về Kinh Bát Nhã Ba La Mật. Lời giảng rõ ràng và sang sảng như tiếng chuông của Atisha đã khiến Rinchen Zanpo phải đứng bật dậy mà bạch rằng: nhờ có ngài mà Tây Tạng sắp tìm lại được tinh thần vô quý của Phật giáo rồi. Atisha lưu lại Tholin một thời gian để đào tạo tăng tài, giảng giải Phật Pháp, rồi một mình một gậy đi khắp Tây Tạng tiếp tục truyền bá đạo Phật. Nhờ có ngài mà Phật giáo bắt đầu phát triển trở lại, lúc đầu còn ở những miền xa xôi, nhưng về sau lan đến tận Lhasa. Ngài thành lập phái Kadampa, một tông phái chính có ảnh hưởng đến tận ngày nay. Năm 1075, vua Stete cho lập một đại hội Phật giáo tại chùa Tholin. Hàng ngàn học giả các nơi kéo về học hỏi, nghiên cứu, đánh dấu một giai đoạn quan trọng cho việc phục hưng Phật giáo tại đây. Trong suốt mấy trăm năm, Sư Kiêu vẫn được coi là trung tâm Phật giáo quan trọng nhất của Tây Tạng, mặc dù theo thời gian, Lhasa đã bắt đầu khôi phục lại uy tín một phần nào. Năm 1625, một giáo sĩ người Bồ Đào Nha là Padre Aret theo chân đoàn khách thương Ả Rập đến ý kiến vua Sarak xin truyền giáo tại đây. Vua Sarak đón tiếp Padre Aret rất trọng hậu và tuyên bố: một người đã đi hàng ngàn dặm để truyền bá giáo lý thì chắc chắn giáo lý đó phải có giá trị, xứng đáng được nghe. Một sự thật không thể làm hại một sự thật khác mà chỉ có thể làm chân lý thêm sáng tỏ. Nếu phương Tây có những vị Bồ Tát quá sinh giảng dạy chân lý mà dân xứ Gyu chưa hề biết đến thì thật là một điều đáng tiếc lắm. Thế là nhà vua viết một lá thư gửi cho Tòa Thánh La Mã khen ngợi việc làm của tu sĩ Andret với nội dung như sau: vua Sarak xứ Gyu chân thành cảm ơn quý quốc đã gửi qua xứ chúng tôi một vị Đại Lạt Ma để giảng dạy chân lý của những bậc Bồ Tát phương Tây. Vua Sarak xứ Gyu đã cấp phát cho tu sĩ Andret 10 mẫu ruộng, 200 thỏi vàng nén, 3.000 viên đá quý để vị Đại Lạt Ma này xây cất chùa thờ các bậc Bồ Tát phương Tây. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón thêm nhiều bậc Lạt Ma như thế trong tương lai. Khi nội dung lá thư được công bố, những món quà quý giá đã làm các con buôn Bồ Đào Nha động lòng tham. Họ lập tức kéo nhau đến Gyu mua bán, trao đổi. Và các sử liệu về quyền thoại con đường tơ lụa đã ghi chép rất rõ về giai đoạn này. Lúc đầu, người ngoại quốc được đón tiếp trọng thể vì dân xứ Gyu tin rằng những người đến từ phương Tây đều là những bậc chân tu, đạo hạnh như Lạt Ma Andret. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, những con buôn tham lam quỷ quyệt đã khiến xứ này xáo trộn. Sự đụng chạm giữa người dân hiền lành chất phác và những con buôn lợi dụng thời cơ ngày đêm trầm trọng. Nhờ sự can thiệp của Padre Andret, mọi việc lúc đầu còn được giải quyết một cách ổn thỏa. Đến năm 1635, lợi dụng lúc Padre Andret đưa một phái đoàn đi Lhasa truyền giáo, người Bồ dùng súng đạn để cướp phá quốc khố. Vua Sarak với chủ trương mở rộng biên giới để đón nhận những điều mới lạ phương Tây đã trở thành nạn nhân đầu tiên. Cái chết của vua Sarak gây xúc động lớn trong dân chúng, phong trào bài ngoại được đề xướng, cuộc chiến giữa người dân xứ Gyu và người ngoại quốc đã xảy ra. Quân đội xứ Gyu cũng chia làm hai phe, nhóm ủng hộ Lạt Ma Andret muốn bảo vệ người ngoại quốc và nhóm khác chủ trương chống đối những tư tưởng Tây phương. Cuộc nội chiến kéo dài mấy chục năm làm hai bên đều kiệt quệ. Nhờ được tiếp tế vũ khí, phe ủng hộ Tây phương đã chiếm ưu thế, đã phá tan quan thủ đô Tholin, biến nơi này thành bình địa, dân chúng tránh chiến tranh bỏ đi. Đến khoảng năm 1650, Gyu biến mất trên bản đồ Tây Tạng, Lhasa trở thành trung tâm vùng cao nguyên này từ đó. Khoảng 100 năm sau, một tu sĩ khác tên Padre Desideri bị cuốn hút bởi những lá thư còn lưu lại của Padre Andret nên đã tìm đến nơi đây để truyền giáo. Nhưng những gì ông nhìn thấy chỉ là một thành phố hoang phế, điêu tàn. Khắp miền Gyu không một bóng người, cung điện đổ nát đầy những dấu vết tang thương. Nhưng ngôi chùa trên đồi Stabarang thì tương đối còn nguyên vẹn, ông ghi nhận rằng tuy chánh điện bị rêu phong phủ đầy, nhưng đa số các pho tượng Phật và tranh ảnh không bị hư hại nhiều. Trong cuộc du hành vượt qua Shantan vào Tây Tạng, tôi đã mang về được khá nhiều kinh điển và còn quả lại bộ tranh 84 vị thánh tăng Tây Tạng. Nhưng cuộc khảo cứu cho thấy gia tài văn hóa quan trọng của Tây Tạng vẫn còn được lưu trữ trong ngôi chùa Bỏ Quang tại Gyo. Mặc dù hơn 300 năm nay, trung tâm Phật giáo Tây Tạng đã dời về Lhasa, nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều kinh điển quan trọng lưu tại miền Gyo. Hơn 6 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi chiêm ngưỡng linh ảnh Đức Di Lặc tại thạch tự miền Shantan. Tôi ý thức được tầm quan trọng của việc quán chiếu các tranh ảnh, chúng tự quyền bí khắc trên vách đá. Đối với những người không biết gì, đó chỉ là những tranh ảnh nghệ thuật. Nhưng đối với tôi, đó đã là những chìa khóa màu nhiệm mở đường vào những pháp môn quyền bí mật truyền gọi là mandala. Tôi dự định sẽ làm một chuyến du hành thứ hai vào Tây Tạng, nhưng chưa chuẩn bị kịp thì thế chiến thứ hai đã bùng nổ. Tất cả mọi sự di chuyển đều bị hạn chế tối đa, nên tôi đành đặt hết tâm trí vào việc nghiên cứu, tu học và soạn thảo tài liệu về công trình Hoằng Dương Phật Pháp của Đại sư Rinchen Zanpo. Mặc dù Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều pháp môn khác nhau, nhưng sau khi du nhập vào Tây Tạng thì Phật giáo thường được chia làm ba con đường chính: Nam Tông, Bắc Tông và Mật Tông. Tuy chia làm ba, nhưng thật ra tất cả chỉ là những giai đoạn, phương tiện, danh từ, trình độ của một con đường duy nhất, con đường thoát khổ. Theo sách vở Mật Tông thì nếu đi theo con đường Bắc Tông, một người cần phải trải qua vô lượng, vô số kiếp tu hành mới có thể đạt đến quả vị Phật. Nhưng theo con đường Mật Tông thì có thể đạt đến quả vị Phật ngay trong một kiếp. Đó cũng là lý do nhiều người gọi Mật Tông là con đường ngắn nhất. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa ai cũng có thể đi theo con đường này, mà thật ra đây là con đường vô cùng khó khăn chỉ dành cho các bậc Bồ Tát, các vị tổ mà công phu tu tập hết sức tinh tấn, đã phát những hạnh nguyện vô cùng lớn lao, đã khai mở lòng từ bi, phát triển trí tuệ đến chỗ rốt ráo. Mật Tông là một con đường hết sức linh thiêng và bí mật. Các vị tổ đều nhấn mạnh đến việc trì tụng thần chú như phương tiện đạt đến giác ngộ. Truyền thống Mật Tông xây dựng trên căn bản truyền khẩu quyết giữa thầy và trò. Các khẩu quyết này được giữ vô cùng bí mật, nhưng từ bí mật không hề được hiểu như một sự giấu giếm, không muốn cho ai biết. Hòa Thượng Tô Mô cho biết những khẩu quyết đó sở dĩ bí mật vì chỉ có những người thầy vốn biết rất rõ căn cơ, trình độ học trò mới có thể chỉ dạy cho riêng học trò đó phương pháp tu hành thích hợp nhất mà thôi. Khẩu quyết này có thể ví như một thiền tông công án, một chìa khóa giúp cho người trì tụng, quán chiếu, tu hành phá dỡ được bức màn vô minh. Cũng giống như thiền, tu theo Mật Tông đòi hỏi phải có một vị thầy chỉ dẫn, chứ không thể đọc một vài câu thần chú, nghiên cứu ít sách vở, lý thuyết là có thể hiểu được. Việc hành trì Mật Tông vô cùng khó khăn, đòi hỏi người tu hành phải có một thân thể cường tráng, ý chí cương quyết, tập trung tư tưởng, khai mở trí tuệ để nhìn xuyên qua màn vô minh, thẳng vào thực tướng của sự vật. Tu theo Mật Tông có nhiều nguy hiểm, vì nếu không được hướng dẫn đúng đắn, người tu có thể trở nên điên loạn, mắc vào những ma chướng, đi vào con đường tà muội lúc nào không hay.